Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 94, Chu Quả. Cái này mỏ bạc một vùng đi qua nhiều năm khai thác. Vết chân càng nhiều, dã thú sâu kiến liền tự nhiên biến mất, cho nên 10 phần yên tĩnh, nhưng là rời phiến khu vực này không lâu về sau, con đường bắt đầu biến mất. Trong núi rừng các loại dị dạng âm thanh cũng càng ngày càng nhiều. Một chút văn nhân tại trong bút ký dùng khỉ mặt xanh đêm khóc để hình dung. Nhưng trong đó rất nhiều gọi tiếng tương đối sắc nhọn khó nghe. Lại thường thường chỉ là chim rừng dã quạ tiếng kêu. Lâm Ý lúc này cảm giác thậm chí vượt qua mệnh cung trung cảnh người tu hành. Hắn một đường tại trong rừng rậm đi xuyên. Nghe được âm thanh lại càng thêm thiên kỳ bách quái, có chút giống là bà lão ở buổi tối mài răng, có chút như thợ thủ công đang dùng cát đá mài giũa lưỡi dao, có chút giống là tại nhào nặn một chút kỳ lạ mềm vật, thậm chí phát ra rất nhỏ tiếng bạo liệt, có chút sột sột soạt soạt, giống như là có người đang cởi áo nới dây lưng. Lâm Ý mặc dù gan lớn, nhưng vẫn không khỏi nghe được tê cả da đầu. Bình thường dã thú hắn mặc dù không sợ, nhưng sợ một chút mảnh tiểu trùng chỉ. Càng còn lại không có bao nhiêu ở loại địa phương này hành quân kinh nghiệm. Chỉ là đi ra vài dặm địa về sau, liền từ tùy thân bọc hành lý bên trong móc ra một bình dầu thuốc tại chính mình trần trụi phía. Ngoài trên da thịt một hồi bôi lên. Bình này dầu thuốc là hắn tại Nam Thiên Viện Đan Phường đoạt được thất tinh hoa cùng linh trúc quỳ. Mài chế mà thành, hắn một khi bôi lên, lập tức liền cảm giác có hiệu quả. Trung quanh trong rừng nhỏ xíu sâu bọ âm thanh lập tức biến mất hơn phân nửa. Lâm Ý bốn phía nhìn một chút, đem vác trên lưng lấy lớn ra hươu túi dựa vào một cây đại thụ thả xuống. Sau đó đem tùy thân bọc hành lý hướng cái này ra hươu trên túi vừa để xuống. Hắn bộ dáng này, hoàn toàn không cách nào làm cho người đem hắn cùng trang bị nhẹ nhàng thiết sách quân liên hệ với nhau, giống như là chuyên môn thay người cõng vật nặng kiệu phu. Nhưng là hiện tại hắn cái này tùy thân trong bọc hành lý, cùng loại thất tinh hoa cùng linh trúc quỳ dầu thuốc dạng này đồ tốt lại là không ít. Thí dụ như bên trong chỉ là có thể cho hắn liều mạng dùng hổ lang dược thì có 4 loại. Ngoại trừ Liêu Ngọc nghĩ cách làm người ta đưa tới long huyết đan cùng đăng khô đan bên ngoài. Còn có Quan Khiên Hoàng tại đan phường bên trong cho hắn kích huyết hoàn cùng phục hổ đan. Lại thêm từ thiên giám 5 năm sinh trong tay thắng đến rũ sang sinh cơ hoàn. Huyết tê sừng những vật này. Tăng thêm đan phường bên trong tiên tê thảo, hắc mao căn, bạch linh kế, ngọc linh chi, chỉ tham những vật này. Hắn hiện tại vô luận là khử độc khu trùng, trừ ẩm ướt đi chướng, vẫn là cường thân kiện thể, cầm máu sinh cơ các loại dược vật, đều là cái gì cần có đều có. Chỉ sợ liền một chi bình thường 100 người quân đội mang thượng phẩm linh dược cũng không bằng một. Mình hắn nhiều. Tề Châu Cơ nhìn lấy hắn như là phụ trọng kiệu phu đồng dạng. Liền nhìn lấy tức giận, nhưng là Tề Hồ Ly tức giận. Hắn lại ngược lại có chút dương dương đắc ý. Cái này là tu luyện đại câu la chi pháp chỗ tốt. Khí lực lớn chính là có thể mang nhiều. Lâm Ý ngừng lại, tại cái này tùy thân trong bọc hành lý mầy mò. Lại là một mặt lấy ra 2 phần địa đồ, một quyển sách. Một phần là này địa quân đội hành quân địa đồ, một phần là Ninh Ngưng cho hắn linh dược phỏng đoán bản đồ phân bố. Một phần khác chính là Quan Khiên Hoàng tại đan phường cho hắn mi sơn đồ ăn dược kinh. Đối với hắn mà nói, bị người nhờ vả, liền muốn hết lòng vì việc người khác. Cho dù hắn ở chỗ này chết trận, nếu là có cơ hội lấy được Quan Khiên Hoàng cần thiết ngân tầm thảo cùng tề tâm liên, hắn cũng sẽ tận lực xin nhờ những quân sĩ khác mang đi ra ngoài. Trong lòng của hắn nghĩ đến 2 loại linh dược, cùng Ninh Ngưng cho hắn địa đồ đối chiếu, lại là nhất thời có chút bất đắc dĩ. Ngân tầm thảo là một loại lá non như là ngân sắc tầm dược thảo. Chủ trị là kinh thần mất trí nhớ. Mà tề tâm liên là một loại nhiều cánh hạn sen. Chủ trị là phong hàn nhập não. Hai loại linh dược mặc dù đều ngưng tụ một điểm linh khí, cũng có thể cho người tu hành sử dụng, nhưng là không quá nhập lưu. Giờ khắc này ở Ninh gia phần này linh dược phỏng đoán bản đồ phân bố bên trên là căn bản không có đề cập, kể từ đó, có tốt có bất hảo. Tốt là hai loại linh dược đã đối với người tu hành mà nói không tính thượng phẩm, nhưng cũng có thể mặc dù có người tu hành đúng lúc gặp được, cũng căn bản không để vào mắt, hoặc là nhìn thấy cũng căn bản sẽ không lưu ý, sẽ không cố ý đi thu thập. Không tốt ngay tại ở chính mình muốn thu thập hai loại đồ vật, chỉ sợ thật sự cần nhờ vận khí, không tồn tại chính mình hướng nơi đó đặc biệt đi một chuyến liền có cơ hội lấy được. Hiện tại cái này quân đội hành quân địa đồ cùng Ninh gia linh dược suy đoán đồ một đôi. Ven đường 50 dặm bên trong, ngược lại là cũng có hai cái có khả năng tồn tại linh dược sinh khu. Một loại linh dược là ngọc cảnh thảo, một loại khác gọi là nguyệt lộ, là một loại địa rêu. Hai loại linh dược phẩm giai cũng không tính là quá cao. Dù là niên đại đầy đủ, dược tính đến đỉnh một gốc, tối đa cũng chỉ có thể ngưng luyện ra gần bách chuyển hoàng nha chân nguyên. Nhưng dựa theo cái này Mi Sơn Thải Dược Kinh bên trên nói, hai loại linh dược bên trong nguyệt lộ là rất dễ hư thối, căn bản không có khả năng mang ra ngoài, nhưng là ngọc cảnh thảo lại là chỉ cần bảo trì khô ráo, dược lực mấy tháng cũng sẽ không biến mất. Hai bên so sánh, Lâm Ý lập tức liền quyết định hành tẩu lộ tuyến, nhìn một chút phương vị, thu thập những vật này, liền thẳng hướng ngọc cảnh thảo chỗ cái kia một mảnh núi rừng mà đi. Trong này kỳ hoa dị quả nhiều như vậy, cũng không biết rõ có chỗ lợi gì. Cái này Mi Sơn Thải Dược Kinh ta nhìn cũng rất cầu thà. Lâm Ý lúc này chính mình cũng không có phát giác, thể chất của hắn viễn siêu đồng dạng người tu hành. Hắn rất nhanh thích ứng hắc ám, hai mắt thấy Phật cũng chỉ bất quá cùng bình thường trời đầy mây nhìn đồ vật không sai biệt lắm. Một đường đi xuyên, hắn ven đường thấy được rất nhiều bình thường căn bản không có thấy qua cây cùng quả vật. Tại một đầu bờ suối, hắn nhìn thấy sinh trưởng mười mấy gốc cao cỡ một người cây nhỏ. Phiến lá rộng thùng thình, xanh biêng biếc, giống như ngọc quạt hương bồ. Những này trên cây đều kết lấy rất nhiều trứng gà lớn nhỏ quả mỏng. Nhìn qua ăn ngon lắm bộ dáng. Loại này quả thụ, tại Mi Sơn Thải Dược Kinh bên trên cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép. Cũng bất quá chính là lại đi vài dặm, Lâm Ý chợt trông thấy một mảnh bụi cây, ngay tại một đầu nhỏ thác nước phía dưới. Mảnh này bụi cây bên trong khí ẩm rất nặng, có vàng trướng khí sinh ra. Bụi cây bên trong đều là chuối tây hình dáng lá cây to bè cây, nhưng là một chút thấp bé cây phiến lá lại là màu tím đen, mà lại trung tâm lại tiếp lấy rất nhiều vàng óng trong suốt mảnh quả. Chỉ bất quá mảnh táo lớn nhỏ. Cái này tại Mi Sơn Thải Dược Kinh bên trên cũng không có tương ứng miêu tả. Lâm Ý lúc tới gần, bộ ngực hắn treo mãng châu cũng không có phản ứng chút nào. Nhưng là Lâm Ý biết rõ loại này mãng châu mặc dù danh xưng có hiệu quả, nhưng chưa hẳn vạn linh. Huống chi có chút trái cây mặc dù không sợ độc tính, nhưng nếu là như là thuốc sổ đồng dạng, cũng sẽ để cho người ta cực kỳ đau đầu. Cho nên hắn mặc dù rất muốn nếm thử một chút hương vị, nhưng vẫn là đè nén xuống lòng hiếu kỳ. Nơi này linh khí thật là nồng nặc, càng là hướng Mi Sơn thọc sâu chỗ đi, Lâm Ý thì càng giật mình. Hắn tại Nam Thiên Viện lúc một mực ở tại Hoàng Đằng Tinh Xá bên trong. Nhưng cho dù là tại Hoàng Đằng Tinh Xá bên trong, hắn đối với quanh thân thiên địa linh khí cũng không có quá nhiều cảm ứng. Nhưng ở Mi Sơn bên trong, hắn lại là cảm giác có chút oi bức trong không khí. khắp nơi đều là loại kia để người tu hành cảm giác hơi lạnh thiên địa linh khí. Trách không được Mi Sơn vùng này linh dược mọc thành bụi. Nơi này không chỉ có là linh hoang đến lúc, đối với nơi khác lộ ra linh khí nồng đậm, mà là coi như linh hoang không đến, địa phương khác linh khí không tiêu tán, nơi này linh khí cũng là dị thường dồi dào. Lâm Ý Tân niệm điện thiểm, cũng rốt cục phát hiện Mi Sơn cùng khác danh sơn sông rộng lớn nhất khác biệt. Mi Sơn một vùng địa thế rất cao, nơi khác núi rừng, địa thế một cao thì có gió to, nhưng là Mi Sơn lại hướng đảng hạng cảnh nội, lại là vừa vặn có một đầu quanh năm tuyết đọng dãy núi. Đảng hạng người lấy tên trực tiếp, liền gọi Đại Nan Tuyết Sơn, ý là trèo núi rất khó, mà lại dễ dàng gặp. Tuyết Sơn này che khuất đảng hạng cảnh nội tới gió lạnh, mà hòa tan tuyết nước ngược lại là hướng Mi Sơn một vùng nhiều hình thành đất trũng. Hơi nước quá mức phong phú, thảm thực vật quá mức rậm rạp, phương Nam tới gió di chuyển, đến Mi Sơn bên ngoài bốn phía cũng không thể gần, cùng Đại Nan Tuyết Sơn tới rét lạnh khí tức chạm vào nhau. Chính là tại Mi Sơn một vùng trời mưa, nước mưa nhiều mà không có gió to, trong rừng liền oi bức, linh khí càng là sinh ra dư giả địa phương, tự nhiên liền càng là trầm tích được nhiều. Đây là bồi nguyên chu quả. Đột nhiên, Lâm Ý lấy làm kinh hãi. Hắn cảm nhận được dị dạng nồng đậm linh khí. Hắn vòng qua một mảnh cây gai thời điểm, cơ hồ đụng đầu một mảnh lửa đỏ. Mảnh này lửa đỏ toàn bộ đều là đỏ tươi như cầu kỷ như vậy mảnh quả. Dày đặc treo ở một mảnh dây leo hình dáng cây bên trên. Từ một gốc cây gỗ khô giữa mọc ra, Lâm Ý thậm chí có chút hoài nghi chính mình con mắt. Hắn từ đã đặt ở trong tay áo Mi Sơn thải dược kinh lấy ra. Đối chiếu vừa nhìn, triệt để không nói, quả nhiên không sai, đây cũng là tại Kiến Khang thành giá trị kinh người bồi nguyên chu quả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.